Trạch Thiên Ký, quyển 1, góc truyện audio.com. Theo đạo lý mà nói, cường nhân cảnh giới này thường thích yên tĩnh, tầm mắt không đặt vào thế tục, càng không đi làm mấy chuyện tra tấn bức cung, giết người, xét nhà. Nhưng Chu Thông là một kẻ kỳ nhân, hứng thú của hắn ta thậm chí chưa bao giờ đặt vào tu hành mà vào mấy việc này. Một người như vậy không có khả năng bị Thiên Hải gia phát động, nhưng nếu hắn quả thật ở ngoài Thiên Thư Lăng chờ động thủ với Trần Trường Sinh thì đó chính là ý của Thánh Hậu Nương Nương. Thiên Hải Thắng Tuyết trầm mặc nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng, nghĩ thầm lấy khí độ Thánh Hậu Nương Nương tự nhiên, phóng khoáng, muốn ra tay với Trần Trường Sinh cũng phải chờ sau khi hắn đi Chu Viên về mới đúng. Nghĩ đến đây, hắn ngẩng đầu lên nhìn Trần Liêu Vương nhíu mày, nghĩ thầm ngươi cố ý để Chu Thông động thủ trước, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Dư ba đại triều thí còn chưa tan hết, trong kinh đô không biết có bao nhiêu thế lực đang nhìn vào Thiên Thư Lăng, khắp nhà trọ quán rượu cũng có vô số dân chúng nghị luận việc này, rất ngạc nhiên về biểu hiện của các năm nay, nhất là Trần Trường Sinh. Nhưng không ai nghĩ ở trong Thiên Thư Lăng, Quốc Giáo Học Viện và Ly Sơn bởi vì một vài nguyên nhân mà sống cùng nhau, Trần Trường Sinh và Cầu Hàn Thực còn sóng vai đi xem bia. Cũng như các thí sinh đứng quanh nhà tạm, thật không ngờ Kỳ Tấn tiền bối nói xong những lời kia, Trần Trường Sinh và Cầu Hàn Thực không hề khiêm tốn thụ giáo, cũng không có nhận sai. Nhà tạm trong bóng đêm có vẻ âm trầm, không khí áp lực khẩn trương, đám người trẻ tuổi không biết nên nói cái gì, Trung Hội cùng với hai gã hòe viện khác càng thêm tức giận, ánh mắt của Kỳ Tấn vẫn rét lạnh như băng. Đúng lúc này, Trần Trường Sinh phá vỡ sự trầm mặc, nói một câu ai cũng không ngờ tới. Trần Trường Sinh nhìn Kỳ Tấn nói, tiền bối, ngài sai rồi. Xung quanh xôn xao, một thiếu niên 15 tuổi chỉ trích một bia tùy tùng đã xem bia trong Thiên Thư Lăng hơn 15 năm nhận thức sai lầm, dù cho hắn là người đứng đầu đại triều thí năm nay, nhưng như lời nói trước đó, Thiên Thư Lăng năm nào cũng nghênh đón một vị đứng đầu đại triều thí, ở trong này, hắn làm sao có thể so sánh với Kỳ Tấn. Chuyện phát sinh kế tiếp càng làm mọi người cảm thấy khiếp sợ, bởi vì Cầu Hàn Thực trầm mặc một lát nói với Kỳ Tấn một câu. Tiền bối, ngài quả thật sai rồi. Bóng đêm thêm sâu, tuy có tinh quang rơi xuống, muốn xem rõ ràng đường cong trên tấm bia vẫn phải cố hết sức, lúc trước chẳng biết lúc nào có người lặng lẽ châm đèn dầu bên ngoài, ánh đèn lờ mờ và tinh quang hòa cùng một chỗ, dừng ở trên gương mặt trẻ tuổi mà kiên định của Trần Trường Sinh với Cầu Hàn Thực. Bọn họ biết thuyết pháp của Kỳ Tấn rất có đạo lý, cái gọi là trăm sông đổ về một bể, thế gian có nhiều trường phái giải bia, nhưng truy cứu căn nguyên không ngoài lấy hình, lấy ý, lấy thế, nhưng bọn họ đọc một lượt đạo tạng, lúc trước lại vừa mới xem qua bút ký Tuân Mai nên càng tin tưởng vào con đường mới của mình. Trước Thiên Thư bia, không có quy tắc hay phương pháp nhất định. Cầu Hàn Thực nhìn các thí sinh vây quanh nói. Đúng vậy, hiện tại chúng ta có thể nháy mắt nhớ tới cách giải bia lối mòn đều là ba loại chính kia, nhưng vạn trùng giải bia pháp cũng đã có tiền nhân hiểu, nếu cứ như vậy, chúng ta làm sao có thể siêu việt hơn tiền nhân. Ở Ly Sơn Kiếm Tông, hắn ở cùng các đồng môn sư đệ luôn sắm vai sư trưởng nên ăn nói rất tử. Góc truyện audio.com Nhiên, nghe lời này, sắc mặt của Kỳ Tấn càng ngày càng ủ rột, cảm thấy đây là vãn bối cứng rắn, mạnh mẽ khiêu khích, liền lạnh giọng nói. Vãn bối bây giờ quả nhiên càng ngày càng kiêu ngạo, muốn siêu việt hơn các bậc tiền bối tựa như kẻ điên mặc tranh giáp, chỉ có điều đừng có quên, kiêu ngạo, ngông cuồng như hắn, cuối cùng chỉ có kết cục tẩu hỏa nhập ma. Tu đạo chỉ nhìn hiền ngu, chẳng phân biệt trước sau. Cầu Hàn Thực nhìn Kỳ Tấn bình tĩnh nói, nếu hậu nhân không có một ai có dũng khí siêu việt hơn tiền nhân thì làm sao có thế hệ sau mạnh hơn thế hệ trước. Kỳ Tấn được sư môn truyền lời, hơn nữa bản thân cực kỳ khinh miệt, ghét cay ghét đắng Trần Trường Sinh, cho nên theo hắn từ sáng sớm đến đêm khuya, hai lần chèn ép nhục nhã, nhưng không ngờ Cầu Hàn Thực lại đến chất vấn mình. Hòe viện mặc dù cũng có danh tiếng phía nam, nhưng chung quy vẫn kém hơn Ly Sơn Kiếm Tông đệ nhất tông Trường Sinh Tông, hắn không muốn chống lại Cầu Hàn Thực nhưng đang cơn giận dữ, lại bị nhiều vãn bối nhìn như vậy, làm sao còn chú ý được, lớn tiếng giáo huấn. Thiên Thư Đạo ở Văn Bia, các ngươi nhập lăng mới 2 ngày thì hiểu được cái gì? Có khả năng nói được đạo lý gì? Muốn đi lạc lối hay sao? Trần Trường Sinh nói, vạn khe suối phong cảnh bất đồng, chung quy cũng nhập biển rộng. Kỳ Tấn nhìn chằm chằm ánh mắt của Trần Trường Sinh, vẻ mặt ác nghiệt nói. Nghe nói ngươi ở đại triều thí thông u chấn động cả kinh đô, nói vậy ngươi cũng có thể tự xưng là một dòng suối róc rách, nhưng đừng quên, rất nhiều dòng suối nhìn lượng nước dư thừa nhưng rời núi mấy ngày lạc vào cánh đồng hoang vu vẫn cạn khô, ngươi dựa vào cái gì có thể trốn thoát kết quả như vậy. Nói đến tận đây, địch ý đã biến thành nguyền rủa không che giấu, đám người xung quanh nghe vậy thất sắc, đèn dầu bên ngoài như cũng tối đi mấy phần. Trần Trường Sinh nghe được câu này, không kìm nổi lắc đầu nói. Nghe nói Văn Tiền Bối năm đó chính là tài tử nổi danh phía Nam, cam nguyện nhập Thiên Thư Lăng phụng đạo cả đời làm người ta kính nể, nhưng không ngờ Tiền Bối lại là người như vậy, nói không thông đạo lý liền đe dọa, đâu còn nửa điểm phong thái năm đó. Hắn không phải đang cùng Kỳ Tấn trào phúng mà thật sự nghĩ như vậy, lúc nói vẻ mặt còn có chút cảm thán mất mát rơi ở trong mắt mọi người, với Kỳ Tấn đúng là thêm trào phúng. Kỳ Tấn nghe vậy giận dữ chỉ vào Trần Trường Sinh quát. Người muốn giảng đạo lý ta liền tới giảng đạo lý cho ngươi, từ xưa đến nay, chiếu tình bia có vô số cách giải, ai không có một biển chính đạo. Nhưng có ai không lấy hình, không lấy ý, không lấy thế giải được bia này? Là Chu Độc Phu hay Thái Tông Bệ Hạ? Là thánh nữ hay giáo hoàng đại nhân, hay là Ly Sơn Tô Mỗ Nhân với viện trưởng quốc giáo học viện trước? Kỳ Tấn càng nói càng nhịu, nhắc tới những đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy thì như bão táp, hai người cuối cùng là sư môn của Cầu Hàn Thực và bề trên của Trần Trường Sinh, nhất là khi nhắc tới viện trưởng quốc giáo học viện thì mơ hồ như có điều ám chỉ. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Cầu Hàn Thực và Trần Trường Sinh trầm mặc không nói, Kỳ Tấn nhắc tới nhân vật huyền thoại năm đó giải thiên thư bia như thế nào, chi tiết vốn không có ai biết, căn cứ vào đạo tạng và triều đình ghi lại đều là nhất truyền, là giải pháp chính thống, Chu Độc Phu năm đó liếc mắt một cái giải bia, sau cùng Thái Tông nói chuyện phiếm từng. Góc truyện audio.com, đề cập qua, dùng hình ý chuẩn bị thủ đoạn tuyệt diệu, nhưng vẫn nằm trong phạm vi này. Cách chương.